Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2049, Tân Hoàng kế vị. Mới phát hiện, ào ào ào, cũng trong lúc đó, vô số bồ câu đưa thư từ kinh sư bay về phía bốn phương tám hướng. Trận này trước nay chưa có đại đường biến đổi lớn. Cũng theo này chút bồ câu đưa thư bay về phía bốn phương tám hướng. Bay đi các nước bên trong. Ai? Thu vào đại đường biến đổi lớn. Thánh Hoàng ngã xuống. Ô Tư Tạng trong vương cung. Đại Luận Khâm Lăng trên tay cầm lấy cái kia phong thư. Ngửa đầu hướng lên trời. Phát sinh một tiếng sâu sắc thở dài. Thánh Hoàng ngã xuống. Đối với các nước tới nói, đây tuyệt đối là trước nay chưa có kinh hỷ, mà Vương Cửu Linh cùng Diêu Sùng chết một, cũng tuyệt đối là một thu hoạch bất ngờ. Chỉ là Đại Luận Khâm Lăng trên mặt nhưng không có bất kỳ vui sướng. Chỉ có một loại không nói ra được phiền muộn, Đường Đế Quốc Thánh Hoàng cùng hai vị kia danh tướng, là địch thủ, nhưng cũng là hào kiệt, là anh hùng. Ô Tư Tạng đã từng cùng này chút người lẫn nhau sát phạt. Nhưng cũng cùng bọn họ tất cả đúc một cái vĩ đại thời đại. Anh hùng vĩnh viễn giá trị được bất luận người nào tôn kính. Truyền cho ta mệnh lệnh, lập tức phái ra quy mô lớn sứ đoàn, tiến về phía trước đại đường đế đô, tưởng nhớ Thánh Hoàng, mai táng trong lúc, Ô Tư Tạng cùng đại đường không mảy may tơ hào. Đại Luận Khâm Lăng trầm giọng nói, là, ngoặc kép, toàn bộ đại đường bầu không khí nghiêm túc, tất cả mọi người chìm đắm ở bi ai bên trong, mà tựu ở Thái Cực Điện bên trong, Cao Công Công tuyên bố Thánh Hoàng di chiếu, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nay có ngũ tử kế vị Thái tử, chấm nhìn chi chắc chi, Thái tử Lý Hanh phẩm tính trung hậu, thông minh hơn người. Có nhân ái chi tâm, là quốc chi thánh vị lựa chọn tốt nhất. Chấm nay truyền ngôi cho đối phương, nhìn theo là yêu dân chi minh quân. Không phụ chấm vị trí nâng, cũng không phụ thiên hạ vạn dân mong đợi. Khâm thử, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép. Toàn bộ Thái Hòa Điện bên trong, văn võ bá quan toàn bộ quỳ sát ở địa, khom người nói, mà phía trên cung điện, cả mái tóc đen từ lâu hóa là hoa trắng, xem ra già rồi mười mấy tuổi Cao Công Công, tuyên đọc xong thánh chỉ, gật gật đầu, tùy tiện nói, trải qua bộ lễ thương nghị, chờ 7 ngày mai táng phía sau, Thánh Hoàng quan tài xuân vào lăng sau. Lại cử hành Thái tử Lý Hanh lễ lên ngôi. Ngoặc kép, tất cả liền như vậy đặt vững. Ở Thánh Hoàng ý chỉ hạ, Thái tử Lý Hanh rốt cục kế vị, danh chính ngôn thuận, thành là đời tiếp theo chân chính đại đường hoàng đế. Thánh Hoàng lễ tang do bộ lễ một tay xử lý, dựa theo thịnh đại nhất quy cách cử hành, mà Cửu Công cùng Diêu Sùng cũng thu được Thái tử Lý Hanh ân chuẩn. Đồng thời cũng ở Thái Hòa Điện thu được văn võ bá quan đồng ý. Đồng thời lăng mộ trong quần thể, vào táng Thánh Hoàng lăng tẩm bên trong, hầu hạ tả hữu, một quân hai thần, thành tựu một đoạn thiên hạ người tôn trọng quân thần tình nghĩa. Thời gian chậm rãi quá khứ, hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành, mấy ngày phía sau, ở một hồi thật lớn nghi thức bên trong. Cũng ở vô số dân chúng nhớ lại cùng tôn kính bên trong. Thánh Hoàng, Cửu Công cùng với Diêu Sùng quan tài xuân đồng thời vào chôn Hoàng Lăng. Ầm ầm, ở Hoàng Lăng sâu dưới lòng đất, theo một tiếng vang thật lớn, khi nặng hơn 10 vạn cân dày đặc đoạn rồng thép đúc thành cửa lớn tầng tầng rơi xuống. Một cái thời đại cũng theo kết thúc, mà tựu ở mấy ngày phía sau, mái đầu bạc trắng. Già nua đi rất nhiều Cao Công Công ở mai táng phía sau. Lần thứ nhất xuất hiện ở Vương Sung bên trong tòa phủ đệ. Những thứ này là bệ hạ khi còn sống để ta để lại cho ngươi. Cao Lực Sĩ nhìn trước mắt Vương Dung, mở miệng nói. Cao Lực Sĩ vừa nói, vừa đem trong tay một cái chừng một thước màu vàng đồng hòm phóng tới Vương Dung trên bàn. Đồng hòm khóa lại, bị dán kín, hiển nhiên từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra. Đây là chìa khóa, bệ hạ nói, ở tất cả kết thúc phía sau, để cho ngươi tự mình mở ra cái dương này. Trong dương đồ vật, bao quát ta, tất cả mọi người không được đụng vào. Cao Lực Sĩ vừa dứt tiếng, lại đem mặt khác một thanh vàng chìa khóa đồng phóng ở màu vàng đồng hòm bên. Làm xong tất cả những thứ này, Cao Lực Sĩ liền xoay người đi ra ngoài. Cao Công Công nhìn Cao Lực Sĩ phiền muộn, đau thương bóng lưng, Vương Dung không nhịn được gọi lại hắn, chần chờ chốc lát nói, Công Công sau đó chuẩn bị đi nơi nào? Hiện tại Thánh Hoàng đã chết, đó là Cao Lực Sĩ từ nhỏ cho đến lớn hoàng tử. Bây giờ thời đại kết thúc, tất cả đều kết thúc. Vương Dung đã nghe nói, Cao Lực Sĩ đã hướng về Thái tử Lý Hanh đệ trình đơn xin từ chức, chuẩn bị cáo lão quy ẩn. Nhưng mà kỳ thực tất cả mọi người biết, Cao Lực Sĩ kỳ thực từ nhỏ dài ở thâm cung, cái gọi là cáo lão quy ẩn, bất quá là lý do mà thôi. Ta già rồi, bệ hạ không ở, ta cũng tự có ta nơi đi. Bất quá các người yên tâm, phía trên thế giới này còn có ta lưu luyến đồ vật. Ta sẽ một mực yên lặng mặc nhìn thế giới này biến thành bệ hạ hy vọng dáng vẻ. Nói xong câu đó, Cao Lực Sĩ đưa lưng về phía Vương Dung, rất nhanh rời đi. Vương Dung ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu nói không ra lời. Không biết quá bao lâu, đại điện yên tĩnh, Vương Dung xoay người, rốt cục nhìn phía Cao Lực Sĩ để ở trên bàn cái kia màu vàng đồng hòm. Vương Dung trực tiếp đi đến, trong lòng do dự, cũng không có tùy tiện mở ra cái dương. Bàn tay của hắn duỗi ra, nhẹ nhàng xoa xoa màu vàng đồng hòm, cảm thụ màu vàng đồng hòm truyền tới lạnh lẽo xúc cảm. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lần thứ hai sinh ra một luồng sâu sắc bi thương. Năm xưa từng hình ảnh lần thứ hai nổi lên trong lòng. Thánh Hoàng đối với hắn nhắc đến mang theo, bảo vệ cùng tín nhiệm, phảng phất hôm qua, tái hiện trước mắt. Cái kia đã người rời đi, đối với hắn ơn trọng như núi, là hắn trong cuộc sống nhất tôn trọng cũng nhất kính người yêu. Nhưng mà ở hắn sinh mệnh thời khắc cuối cùng, chính mình cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị này vạn dân kính ngưỡng thiên cổ nhất đế. Chậm rãi ngã xuống tiêu vong, cái kia loại vô lực cùng đau xót cảm giác, có như vạn mũi tên cắm tâm. Đau tận xương cốt, bệ hạ, Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể của hắn không nhúc nhích, nhưng ngón tay nhưng từ lâu không cảm thấy nắm chặt, móng tay đâm vào trong máu thịt, trong lòng bàn tay chảy ra một vòi máu tươi, ở tí tách trong tiếng, một giọt rớt xuống đất, nếu như hắn đủ mạnh tốt biết bao nhiêu. Nếu như hắn có thể đủ cứu xuống Thánh Hoàng tốt biết bao nhiêu. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này hắn đều làm không được đến. Chỉ có thể như đời trước một dạng, lần thứ hai mắt thấy tất cả phát sinh, nhưng không thể ra sức. Cái kia loại để Vương Dung cái gì cũng làm không được cảm giác. Đau thấu tim gan, vù, Vương Dung yên lặng nhắm mắt lại, liền môi đều cắn đổ máu. Mà ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Trinh Trắc đến kịch liệt tâm tình chập chờn, ở ký chủ trên người cảm nhận được mãnh liệt chấp niệm cùng nguyện vọng. Đặc thù sự kiện, vận mệnh lực lượng hưởng ứng bên trong, chờ, chấm ngoặc kép, phát hiện ký chủ trên người tồn tại tân hỏa năng lực, ở vận mệnh chi thạch năng lực tiến hóa dung hợp bên trong. Ký chủ có xác suất dung hợp ra bảo tồn vận mệnh thân thể số 9 phương pháp. Xin hỏi có hay không thử nghiệm? Nghe được lời nói này, Vương Dung giật nảy cả mình. Vận mệnh chi thạch dĩ nhiên hưởng ứng tiếng lòng của chính mình. đây là Vương Xung tuyệt đối không ngờ rằng. Bất quá nhất để hắn kích động, rung động, vẫn là vận mệnh chi thạch tiết lộ ra ngoài tin tức. Dĩ nhiên có xác suất cứu về Thánh Hoàng. Đồng ý, Vương Xung cơ hồ là không chút do dự. Tân hỏa năng lực phân tích bên trong, thu vào trả lời khẳng định, vận mệnh chi thạch thanh âm lại vang lên. Phân tích kết thúc, ký chủ có vạn phần chi ba xác suất có thể mang tân hỏa tiến hóa thành hồn hỏa. Nên quá trình cần phải tiêu hao 10 vạn vận mệnh điểm năng lượng. Đồng thời có rất lớn xác suất thất bại. Xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành thử nghiệm? Vận mệnh chi thạch thanh âm lại vang lên. 10 vạn vận mệnh điểm năng lượng. Rất lớn tỷ số thất bại. Dựa theo vận mệnh chi thạch tiết lộ ra ngoài tin tức, Vương Dung Chí ít cần thử nghiệm 1 vạn lần. Tiêu hao 1 tỷ vận mệnh điểm năng lượng. Mới có 3 lần thành công. Thấp như vậy tỷ lệ thành công không khác nào ở nói cho Vương Dung. Đây vốn chính là không thể sự. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Vương Dung đã chiếu cố không được nhiều như vậy. Đồng ý, lập tức tiến hóa là hồn hỏa. Vương Dung không chút do dự nói. Hối đoái thành công, ký chủ tiêu hao 10 vạn vận mệnh điểm năng lượng. Vận mệnh chi thạch phân tích bên trong. Tân hỏa tiến hóa bên trong, vận mệnh chi thạch không cảm tình chút nào âm thanh cấp tốc ở Vương Xung trong đầu vang lên. Vương Xung không nói gì, chỉ là mang theo vô hạn ước ao, yên lặng chờ chờ, không nghi ngờ chút nào. Lần thứ nhất thất bại, chú ý, phân tích thất bại, cảnh cáo, tân hỏa tiến hóa có rất lớn tỷ số thất bại, thành công nhỏ bé không đáng kể. Kiến nghị ký chủ đình chỉ thử nghiệm. Vận mệnh chi thạch thanh âm quen thuộc vang lên. Nhưng Vương Xung nhưng không chút do dự nào. Tiếp tục. Tiến hóa thất bại. Cảnh cáo. Kiến nghị ký chủ từ bỏ. Chỉ không quá mấy giây. Vận mệnh chi thạch thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nhưng mà Vương Xung lại như không nghe thấy giống như. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Ngoặc kép. Vương Xung vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm, chỉ là một lần lại một lần liên tục lặp lại. Vương Xung vận mệnh điểm năng lượng bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Vương Xung cũng đã thất bại 20 lần, tiêu hao hơn 2 triệu kinh người vận mệnh điểm năng lượng. Hơn nữa loại này vô vị tiêu hao vẫn còn tiếp tục. Cảnh cáo, ký chủ đã tiêu hao 3 triệu vận mệnh điểm năng lượng. Xin hỏi có hay không tiếp tục? Lại một lần nữa cảnh cáo. Tỷ số thất bại quá cao. Kiến nghị ký chủ từ bỏ. Vận mệnh chi thạch nói. Tiếp tục, Vương Xung vẫn là không chút do dự nào. Cảnh cáo, tiến hóa thất bại. Cảnh cáo, tiến hóa thất bại. Cảnh cáo, tiến hóa thất bại. Ngoặc kép, thất bại vẫn còn tiếp tục. Ở nơi này loại thất bại cùng nhiều lần thử nghiệm trong quá trình. Vương Xung đã hoàn toàn quên mất thời gian. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thời khắc này, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Tự ở Vương Xung cho rằng loại này thất bại sẽ không có cuối thời điểm. Đột nhiên vù, một cái không tưởng được âm thanh. Phảng phất đợi ngàn trăm vạn năm. Đột nhiên ở Vương Xung trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công tiến hóa là hồn hỏa. Thanh âm kia chỉ có ngăn ngắn một câu. Thế nhưng nghe ở Vương Xung trong tai, lại giống như thiên lại tiếng. Vương Xung bỗng nhiên hồi thần. Toàn bộ thế giới cũng giống như khôi phục màu sắc. Hồn hỏa, skill đặc thù, chỉ có tại mục tiêu tử vong trong vòng 7 ngày mới có thể thành công triển khai. Chú ý! Sinh tử pháp tắc không ở vận mệnh bên trong. Lấy ký chủ trước mắt năng lực cũng không cách nào đạt đến sống lại sinh mạng mức độ. Chỉ có thể bảo tồn, ôn dưỡng linh hồn, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại lần nữa còn sống. Ngoặc kép, nhưng vào lúc này, liên quan với hồn hỏa tin tức cũng theo ở Vương Xung trong đầu xuất hiện. 7 ngày, nghe được hồn hỏa tiết lộ ra ngoài tin tức, Vương Xung trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. khởi động hồn hòa, thu thập mục tiêu linh hồn. Vương Dung không chút do dự nói, chú ý, người bình thường tử vong trong vòng 2 ngày, sở hữu linh hồn đều sẽ biến mất hầu như không còn. Lực ý chí cường đại võ giả nhiều nhất có thể kéo dài 7 ngày. Vượt qua 7 ngày, sở hữu hồn phách biến mất hầu như không còn. Mặc dù hồn hỏa cũng không cách nào phát huy tác dụng. Hồn hỏa phát động điều kiện tiên quyết là nhất định phải tìm được mục tiêu còn sót lại linh hồn. Mặt khác, triển khai hồn hỏa cần phải tiêu hao 800.000 vận mệnh điểm năng lượng. Xin hỏi có hay không tiếp tục? Vận mệnh chi thạch thanh âm lại vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.